Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hồng Phong nước mắt chảy xuống ròng ròng, trả lời nức nở nói: song thân của ta biệt hiệu là Bắc Sơn Sông Hạt, chính vợ chồng mi đã ra tay sát hại một cách bi thảm ngoài ải Nhạn Môn Quan, bây giờ lại còn giả vờ. Mấy tiếng Bắc Sơn Sông Hạt vừa lọt vào tai của Triệu Minh đã làm cho nàng suýt nữa phải bật phì cười. Lời của Hồng Phong vẫn thao thao bất tuyệt. Mi biết trọng quy lực võ lâm thì hãy điều trị cho ta xong đâu đó, rồi sẽ tranh nhau một trận thư hùng. Triệu Minh buồn bã thở dài trả lời: thật ra các hạ còn có chỗ chưa minh bạch. Bắc Sơn Sông Hạt là ai, quả thật ở trong đời này ta chưa hề biết. Lời nói của nàng đến đây thì Hồng Phong nổi nóng định cãi lại, nhưng lần này Triệu Minh đã khôn ngoan cướp lời một cách nhỏ nhẹ nói: nhưng mà cha mẹ của ngươi thật sự là ai thì ta biết, biết một cách hết sức là rõ ràng. Hồng Phong nghe tới đây thì bất giác thần trí mơ màng, nhưng lại vụt nhớ đến người này là một con đại ma đầu độc nhất trong làng võ lâm, bất giác hơi giận lại lừng lên. Triệu Minh nào để cho Hồng Phong có đủ thời gian để quát tháo, nàng nói tiếp một cách nhanh nhõm: đối với song thân của các hạ ta rất là rành, mà đối với các hạ thì ta cũng biết từ chân tóc cho tới kẻ răng. Hồng Phong ngơ ngác không biết câu nói này của Triệu Minh có thâm ý gì. Chàng lại hỏi: tại sao ngươi lại biết? Triệu Minh trả lời: bởi vì ta cùng với song thân ngươi có chỗ thâm giao. Thật là miệng lưỡi điêu ngoa. Triệu Minh đềm đạm trả lời: nếu bảo là điêu ngoa thì xin cho ta dẫn chứng đi. Hồng Phong kiêu hãnh đáp: mày cứ tự tiện. Triệu Minh nhìn thẳng vào giữa cặp mắt sáng ngời của Hồng Phong. Trên bắp đùi phía tả của các hạ có phải rằng có hai nốt ruồi son nằm khít với nhau khoảng cách chừng bằng hai ngón tay hay không? Hồng Phong hơi giận, giật mình nghĩ thầm: con nữ ma đầu này nói thật là đúng. Quả thật trên đùi của ta có hai nốt ruồi son. Ngày thường mỗi khi ta tắm, ta ngắm nghía mãi không thôi vì màu sắc thật là tươi tắn. Ông giả còn đang bàng hoàng, bỗng nghe Triệu Minh lại nói: từ chỗ hai nốt ruồi son ấy đi xuống chừng hai tấc có một vết sẹo chiều dài độ chừng 4 phân. Hồng Phong càng thêm kinh dị nghĩ thầm: con nữ ma đầu này thật nói chẳng sai. Mỗi khi ta ngắm nghía hai nốt ruồi son ở trên đùi thì lại bắt gặp vết thẹo chướng đời đó. Ta thường thề rằng nếu trên đùi của ta chẳng có vết thẹo đó thì là trong ngọc trắng ngà rồi. Chàng chưa kịp trả lời như thế nào thì Triệu Minh lại nói dồn dập: ta lại còn biết vết sẹo đó do đâu mà ra nữa kìa. Tánh hiếu kỳ của Hồng Phong bỗng bừng bừng trỗi dậy. Chàng thật nôn nóng muốn biết tại sao ở trên mình của chàng lại có vết sẹo kỳ quái kia. Chàng vội hỏi: người biết thì sao, tả lại ta nghe nào. Triệu Minh buồn bã thở dài ảo não và nói: lúc ấy mi chưa đầy 1 tháng. Cha mẹ của mi nâng mi như trứng mỏng vậy. Nhà của mi mũi mồng lại nhiều. Cha mi thường đốt nhang ung mũi cho mi. Nhưng một hôm cả hai bận tiếp một người khách quý, cho nên để cho nhang ung mũi đốt phải đùi của mi. Hồng Phong nghe tới đây thì khẽ giật mình, vì có một giọt nước mắt nóng hổi rơi thánh thoát ở trên cườm chân của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng càng thêm kinh dị, vì rằng trên cặp mắt nhung của con nữ ma đầu kia lại có hai hàng lệ thảm từ từ lăn xuống. Trong thâm tâm của Hồng Phong càng thêm bàng hoàng bất quyết, không biết tại làm sao mỗi khi nhắc tới cha mẹ của mình thì người này lại rơi lệ tầm tã, nét mặt lại đau buồn. Cứ theo lời của dưỡng phụ mình kể lại thì rõ ràng hai tên đại ma đầu này đã phục kích ở ngoài ải Nhạn Môn Quan để rồi thình lình ra tay hạ sát lúc ấy mình chưa đầy 2 tuổi. Mười mấy năm nay nghĩa phụ ngày đêm trui rèn cho mình thuần thục môn cửu cửu liên hoàn trảm, cốt để một ngày nào đó gặp lại thù nhân lại phải báo thù cho kỳ được. Gần 20 năm nay, chàng không biết đã chém bay bao nhiêu cái đầu bệnh bằng cỏ của Trương Vô Kỵ và Triệu Minh. Đường cửu cửu liên hoàn trảm đã thành thục lắm rồi, nhưng tưởng rằng hễ gặp kẻ thù nhân thì kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Nào hay đâu, đã gặp thực tế rồi mới hay sự đời là khó, bao nhiêu ước vọng thảy đều tan như bọt trôi ngoài biển. Trong lúc Triệu Minh và Hồng Phong cùng nhau tranh đấu nội tâm, thì ở ngoài kia, bên bờ con Kim Quả Ôn Tuyền, Hà Hoa Tiên Tử đã đang tra khảo Công Tôn Cẩn. Kể từ khi Triệu Minh lén lút rút lui, thì tại nơi ấy tứ bề vắng vẻ, Hà Hoa Tiên Tử lắng nghe hơi thở của Công Tôn Cẩn càng lúc càng điều hòa. Thừa lúc tinh thần của hắn lần lần tỉnh định lại, Hà Hoa Tiên Tử lên tiếng hỏi: "Ban nãy ta nghe Triệu quận chúa bảo mi là một trong dân nam nhị độc, vậy thì mi chắc có biết một người lừng danh chuyên môn chuốc thuốc độc tại vùng dân nam có biệt hiệu là Nam Thiên Độc Ma?" Câu hỏi này làm cho Công Tôn Cẩn ở linh tâm hồi hộp. Ở trong lòng hắn nghĩ thầm: "Quả thật sự ước đoán của ta không sai. Rõ ràng con nữ ma đầu này muốn tìm sư phụ của mình để thanh toán chuyện cũ đây." Biết rằng danh tiếng của sư phụ mình và hai đứa dân nam nhị độc là mình cùng với Công Tôn Thạnh đã gian dậy trong chốn giang hồ, ai mà không biết. Bây giờ muốn giấu giếm thì cũng vô bằng vô ích, chi bằng thú thật là hơn. Nghĩ đoạn rồi trả lời một cách vô cùng thành thật: "Chẳng dám giấu đạo cô, Nam Thiên chính là gia sư." Hắn định nói Nam Thiên Độc Ma, nhưng chỉ nói được có hai tiếng Nam Thiên rồi cảm thấy tiếng Độc Ma có vẻ khó nghe nên sượng lại. Hà Hoa Tiên Tử ở trong lòng mừng rỡ nghĩ thầm: "Vậy thì chắc tên này không biết đoạn ân oán giữa ta đối với thầy của nó trong buổi thiếu thời. Vậy thì muốn hỏi hành tung của Nam Thiên Độc Ma cũng không khó gì." Nghĩ đoạn thông thả mỉm cười rồi nói rằng: "Ta với lệnh sư khi xưa từng quen biết với nhau nhiều lắm, chẳng rõ gần đây sức khỏe của người thế nào mà chẳng nghe thấy đi lại trên chốn giang hồ." Công Tôn Cẩn mắng thầm ở trong dạ: "Mi đóng kịch giỏi thật." Nhưng ngoài mặt thì giả vờ bùi ngùi. Hắn ta thở dài một câu áo não nói: "Gia sư hành tung bí mật, chợt ẩn chợt hiện, không ở một nơi nào nhất định cả, nên thật khó mà gặp mặt người. Nghe đầu... người lại nhóm bệnh ở những năm gần đây, nên phải ở yên một nơi tịnh dưỡng, vì thế muốn gặp người thật là thiên nan vạn nan." Hà Hoa Tiên Tử thấy câu chuyện đã vào đề, luôn nội lực ở trong lòng bàn tay của bà cũng tuôn ra nồm nượp, hết lòng trợ lực cho Công Tôn Cẩn, ngõ hầu làm cho hắn ta có dạ tin mình. Bà ta có biết đâu Công Tôn Cẩn đang cười thầm ở trong bụng. Bà ta nói: "Ta chẳng nể nang đường xa vạn dặm, đông đi đến miền Tây duyên hải, tây đi đến vùng biên cương quyền bí âm u, nam đi sát với miền Nam Hải, bắc lục khắp cả vạn lý trường thành, chỉ vì muốn gặp lệnh sư. Ta cầu xin chỉ giáo một điều cho thỏa chí bình sinh." Ngừng lời lại một chút để điều hòa hơi thở, bà ta lại nói tiếp: "Dọc đường ta nghe người ta đồn đãi rằng lệnh sư hiện bây giờ đang ẩn cư ở trong Kim Quả Ôn Tuyền này để luyện thuốc. Vì vậy ta cũng không hề khó nhọc tìm tận đến nơi đây cốt gặp mặt lệnh sư một chuyến." Câu nói này làm cho Công Tôn Cẩn hơi rợn tóc gáy. Hắn giật mình kinh hãi nghĩ thầm rằng lời nói của Hà Hoa Tiên Tử thật đáng cho mình suy nghĩ, và rất có thể sư phụ của mình cũng lẩn quẩn đâu đây. Càng suy nghĩ càng cho rằng lời nói của người này hữu lý, vì bởi hắn ta theo chân của Nam Thiên Độc Ma lâu ngày, biết tánh tình của ông ta rất ưa thuốc, nhất là những loại kỳ hoa dị thảo. Hãy nghe nói nơi đâu thì phải tìm cho kỳ được mới nghe. Ở trong lòng còn đang hoang mang thì lại nghe tiếng nói của Hà Hoa Tiên Tử cất lên: "Không ngờ vào đây tìm kiếm hơn 7-8 hôm nay rồi mà chẳng có duyên để gặp mặt. Ta nghĩ chắc người biết nơi cư ngụ của sư phụ, thôi thì hãy nể tình cho ta gặp mặt sư phụ để cầu xin một điều nan giải." Ông Tùng Tẩn thở dài một cách buồn bã, trả lời một câu đầy tuyệt vọng. Trên 10 năm nay quả thật, tôi chưa từng gặp mặt sư phụ một lần nào. Nhưng biết đâu rằng lời đồn sư phụ ẩn cư ở trong Kim Hóa Ôn Tuyền chỉ là một lời đồn thất thiệt. Hà Hoa tiên tử nghe giọng nói của Công Tôn Cẩn, cứ cho rằng tên này cố ý muốn giữ hành tung của Nam Thiên Độc Ma, nên ánh mắt của bà ta lần lần dâng lên sát khí. Chính vào lúc đó bà ta định trở mặt làm khó dễ Công Tôn Cẩn, thì cách đó chừng 10 trượng ở phía đông nam, chợt có một chuỗi cười hào sảng cất lên, vang vang, vọng vọng, rồi có một người cất tiếng nói rằng, lời đồn quả thật không hoa. Nam Thiên Độc Ma đang ẩn cư ở trong Kim Hóa Ôn Tuyền để luyện Thiên Ma Ngũ Độc. Tiếng cười này, giọng nói này vừa cất lên thì Công Tôn Cẩn và Hà Hoa tiên tử đồng giật mình nhảy nhõm. Vì người nói chuyện đây chính là Nam Thiên Độc Ma. Câu nói ấy vừa lọt vào tai của Công Tôn Cẩn, hắn ta đã vội vàng nhõm dậy như là một cái lò xo. Ở trong lòng mừng rỡ như một người đang chết đuối vớ được chiếc phao. Nhưng hỡi ơi! Hắn chỉ ngồi bật dậy rồi lại rã người ra trên mặt đất, vì rằng hiện giờ hắn đang thọ thương rất nặng, chưa thể xê dịch thân hình. Trong lúc đó thì Hà Hoa tiên tử bắn giọt về phía trước như là một mũi tên. Vừa thoát khỏi giành cung, quả tốc đuổi theo một người mà bà ta đã tốn không biết bao nhiêu công lao tìm kiếm ngót bao nhiêu năm trời. Nhưng thoát đi đã được 50 trượng rồi, mà trước mắt mình bây giờ toàn là rừng cây xanh mờ mịt, nào có thấy bóng dáng của Nam Thiên Độc Ma ở đâu. Còn đang bàng hoàng ngơ ngác thì bỗng nghe văng vẳng từ phía xa xa có một câu nói nhẹ nhàng đưa tới. Tiếng nói giống hệt như giọng nói của người ban nãy. Hà Hoa tiên tử, muốn gặp mặt Liên Hoa thì hãy đến Hàng Châu một chuyến đi. Giọng nói tuy nhỏ như đường tơ, nhưng nghe rõ mồm một. Đích thị là Nam Thiên Độc Ma đã dùng phép truyền âm nhập mật để nói chuyện với bà. Độ chừng khoảng cách thì người này đã cách xa mình hơn 50 trượng. Muốn đuổi theo thì cũng không tài nào đuổi kịp. Hà Hoa tiên tử đành phải thố lui về chỗ cũ. Bà ta quay lại nhìn thấy Công Tôn Cẩn đang nằm giải dụa ở trên mặt đất. Vì lẽ không có ai tiếp sức trị thương, nên chất độc lại nổi lên công phạt vô cùng dữ dội. Hà Hoa tiên tử thấy vậy vội vàng bước tới tiếp tay để điều hòa hơi thở. Phen này vì muốn biết hành tung của kẻ thù, ở trong lòng hết cơn xao xuyến. Bà ta tập trung tinh thần vừa để trị thương cho Công Tôn Cẩn, vừa chờ đợi một dịp mai để thi hành một việc vô cùng hệ trọng mà bà ta vừa mới nghĩ ra. Luồng nội lực của Hà Hoa tiên tử vừa tiếp vào hơi của Công Tôn Cẩn lại bắt đầu dễ chịu hơn. Nhưng bỗng thình lình Hà Hoa tiên tử lên tiếng nói. Kìa, mi hãy nghe, dường như sư phụ của mi trở lại. Câu nói này như một liều thuốc kích thích thật mạnh. Công Tôn Cẩn nghe qua là tinh thần tỉnh táo, chần chờ ngồi dậy, vẫn tai nghe ngóng. Lợi dụng giây phút thần kinh của người này đang bồi hồi sao động mãnh liệt, Hà Hoa tiên tử tức thì xuống tay. Nãy giờ đã có dụng tâm từ lâu, biết rõ những vị trí, những lọ thuốc ở trong mình của Công Tôn Cẩn nằm ở chỗ nào, nên bây giờ bà ta ra tay là trúng phong phốc. Bằng một thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, Hà Hoa tiên tử đỡ nhẹ những lọ thuốc quyền bí ở trong mình của một người chuyên nghề đánh độc. Công Tôn Cẩn giãn tay nghe ngóng, rồi chẳng thấy chân của người nào cả, mà đó là những tiếng côn trùng rên rỉ, chim chích líu lo. Công Tôn Cẩn bỗng thiều thào nói, nào có thấy tiếng chân của sư phụ ở đâu? Ban nãy ông ta có dặn dò tiền bối cái gì không? Hà Hoa tiên tử không muốn nói dối. Nói dối e mít lòng tin cậy với người này, cho nên bà ta đang muốn nhờ hắn một việc. Nên liền vội trả lời rằng, sư phụ của mi ban nãy có dặn ta rằng người sẽ đến Hàng Châu. Ông Tôn Cẩn nghe nói gượng cười miếu máu nói rằng, xin tiền bối niệm tình đưa tôi đến Hàng Châu một chuyến. Ân đức này nghìn năm chẳng dám quên. Hà Hoa tiên tử nghĩ thầm, dù sao ta cũng phải đến đó một chuyến. Vậy sẵn dịp này, ta đưa hắn trùng phùng với sư phụ của hắn để gây một niềm ân đức cũng nên. Nghĩ đoạn bà lên tiếng nói rằng, được rồi, ta sẵn đường đi ngang qua đó, ta hứa sẽ đưa mi đến gặp mặt sư phụ của mi. Nói đoạn chợt nhớ đến Triệu Minh và Hồng Phong, bà ta vội bảo hắn tạm nằm im nghỉ ngơi. Đoạn một mình bà ta lần bước về chỗ Cố Triệu Minh và Hồng Phong đang tịnh dưỡng. Khi bước chân của Hà Hoa tiên tử vừa đến nơi, thì cũng chính là lúc Triệu Minh nước mắt lưng tròng, còn Hồng Phong thì đang kinh hoàng ngơ ngác. Tiếng bước chân của Hà Hoa tiên tử đồng thời lôi cuốn hai người trở về với thực tế. Triệu Minh cảm thấy mình nước mắt lưng tròng thật là bất tiện, nên vội lau nước mắt. Còn Hồng Phong thì cũng giả vờ nằm nghiêng, lo tịnh dưỡng tinh thần. Hà Hoa tiên tử trở lại chẳng thấy có điều chi khác lạ xảy ra, vội trình bày ý định của mình muốn trở về Hàng Châu cho Triệu Minh nghe. Ý của Hà Hoa tiên tử thật như là một người gãi đúng chỗ ngứa của mình, vì lẽ nàng đang nghĩ thầm. Nghe đồn những người trong làng gió thấy đều rầm rộ tập trung về Hàng Châu. Tới chừng đó chắc chắn Vô Kỵ ca ca cũng có mặt tại đó. Thôi thì ta cũng nhân dịp này mà đi luôn một chuyến. Còn Hồng Phong thì nghĩ, phần ta thì kể từ khi vào đất Trung Nguyên, gặp liên tiếp những điều tai biến, nghĩa phụ của ta chắc lo nhiều lắm. Vậy thì ta cũng nhân dịp này mà đến đó, biết đâu chẳng thừa cơ hội nào đó thông báo tin tức về cho nghĩa phụ được biết. Thế là cả bọn người đồng cất bước lên đường, mỗi người ở trong lòng mang lấy một tâm trạng thầm kín. Trong bốn người này, chỉ có Triệu Minh với Hà Hoa tiên tử là người khỏe mạnh, còn hai người kia thấy đều mang trọng bệnh. Hà Hoa tiên tử thì lo cho Công Tôn Cẩn, còn Triệu Minh thì lo cho Hồng Phong. Nhưng một người thì hết lòng chăm sóc lo lắng từng ly từng tí, còn một người thì ở trong lòng chất chứa gươm đau, chờ khi xong việc là xuống ngay độc thủ. Đi được chừng nửa dặm đường thì đến chỗ cần phải lặn ở dưới nước mới thoát ra khỏi dụng của Kim Quả Ôn Tuyền, mà hai bệnh nhân thì đang thoi thóp, thật là một điều vô cùng nan giải. Triệu Minh cùng Hà Hoa tiên tử còn đang bàng hoàng, chợt nghe Hồng Phong nói: "Đằng kia có vật gì kìa?" Triệu Minh dõi mắt nhìn về hướng chỉ ngón tay của Hồng Phong, thấy dưới gốc cây cổ thụ có buộc một vật gì đó vô cùng lạ lùng kỳ quái. Vật này thoáng trong dường như là một chiếc thuyền, nhưng không phải thuyền. Triệu Minh biết chắc ngay vật này có chỗ huyền bí, nên vội phi thân lướt tới xem cho tường tận. Tới chừng gần đến nơi, nàng mới hay đó là một chiếc thuyền làm bằng da, nhưng ba bốn bề kính mít. Giống người sáng trí, chỉ thoáng trong qua, nàng đã biết ngay vật này dùng để làm gì. Nàng khoát tay ra dấu cho Hà Hoa tiên tử biết, đoạn lớn tiếng nói rằng: "Đã có lối thoát rồi đây." Thế là nàng nhảy xuống một chiếc thuyền làm bằng da, đoạn bơi về phía bên này. Về đến chỗ mọi người đang đứng, Triệu Minh nhanh tay mở ngay một chiếc nút cài ở trên chiếc thuyền. Tức khắc trông thấy ở bên trong tối đen như mực, đúng như là câu tát nước không lọt. Nàng mỉm cười bảo với Hồng Phong và Công Tôn Cẩn đồng nhảy vào ở trong thuyền. Đoạn hớp một hơi dài dưỡng khí, xong đâu đó Triệu Minh nhanh như chớp cài nhanh những chiếc nút ở trên thuyền, đoạn ném tởm xuống nước. Thế rồi nàng cùng với Hà Hoa tiên tử đồng nhảy theo sau, mỗi người nắm lấy một bên be thuyền lôi nhanh xuống đáy nước. Thì ra chiếc thuyền này chế tạo thật là tinh vi, chuyên dùng để di chuyển những đồ vật xuyên qua đáy nước. Bây giờ Triệu Minh tạm dùng để di chuyển hai bệnh nhân. Triệu Minh mặc dù tạm bình phục nhưng sức khỏe hãy còn yếu. Đi không được bao lâu thì nàng thấm mệt và buông tay ra phó mặc cho con thuyền cho Hà Hoa tiên tử. May đâu nội lực của bà này cũng hùng hồn thâm hậu, nên lôi chiếc thuyền đi với một tốc độ thật nhanh. Chẳng bao lâu thì cả bốn người đồng thoát ra vùng hiểm cảnh, ngôi đầu lên mặt nước. Triệu Minh vội vàng nhanh tay tháo chiếc thuyền ra, mong sớm giải thoát cho Hồng Phong sớm ra khỏi cảnh ngột ngạt. Nào hay đâu, những chiếc nút vừa tháo ra thì Triệu Minh rú lên một tiếng kinh hoàng, lả người vào cánh tay của Hà Hoa tiên tử. Thì ra trong chiếc thuyền da giờ đây trống trơn, chẳng có một vật. Hồng Phong cùng với Công Tôn Cẩn không biết đã biến mất từ nơi nào. Sự biến động này sự thật không còn biến động nào hơn, bảo sao mà Triệu Minh không ngất đi cho được. Nàng cảm thấy trước mặt của mình như núi sập thành nghiêng, tâm tư tan nát, cõi đời này không còn chi là lạc thú nữa. Nàng nghe thấy cơ thể của mình lả ngay vào lòng của Hà Hoa tiên tử rồi thiếp đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Đây nói về phần Trương Vô Kỵ. khi đấu chiến cùng Nam Hải Tây Thi, thấy nàng cứ nằng nặc đòi mình về sống chung cùng nhau nơi Hồ Điệp Cốc. Chàng có ý muốn tránh khỏi sự đeo đuổi của người này nên tìm cách thoát thân. Sau khi đã dùng một nắm cát chặn đứng Nam Hải Tây Thi rồi, liền co giò bỏ chạy như dông như gió. Nhưng thật ra chàng nào có ý thoát ly khỏi dùng Kim Quả Ôn Tuyền, bởi vì chàng nghĩ vị đạo cô nào đó đã có mang Hồng Phong và Triệu Minh đi, nhưng hai người này thải đều thọ thương rất nặng, làm sao lặn xuyên qua khỏi mặt nước để thoát ly khỏi vùng hiểm cảnh cho được. Vì vậy cho nên sau khi thoát ly khỏi Nam Hải Tây Thi thì chừng liệu rằng những người này có đuổi theo cũng không kịp. Chàng liền đánh một vòng ra xa, đoạn quay trở lại vùng trung tâm của con Kim Quả Ôn Tuyền, tìm một nơi kín đáo để mà trú ẩn. Chờ cho tình hình hết sức lắng dịu rồi, chàng mới dám lần mò trở ra tìm kiếm dấu vết của Hồng Phong. Nhưng dùng Kim Quả Ôn Tuyền mênh mông bát ngát, chỗ Hà Hoa Tiên Tử giấu Triệu Minh và Hồng Phong lại quá ư là kín đáo, nên chàng tìm mãi mà vẫn không phát giác được gì. Ở trong lòng hết sức là nôn nóng, bước chân của chàng cứ tiến tới lục lọi mãi. Với con mắt nhà nghề, bỗng chàng phát giác trên thảm cỏ xanh lơ chỗ Triệu Minh và Hồng Phong nằm, những đọt cỏ gãy ngang ở trong một vùng khá rộng. Sinh nghi, chàng cứ lan bước về chỗ những đọt cỏ gãy ngang, và chàng lần bước đến bờ của Kim Quả Ôn Tuyền. Nhưng trở trêu thay, khi chàng đến nơi thì bọn người của Triệu Minh và Hà Hoa Tiên Tử cũng vừa lặn xuống nước chẳng bao lâu. Nhưng trong thâm tâm của chàng quá ư nôn nóng, chàng cứ lần theo bờ suối mà đi, hy vọng mai ra có thể tìm thêm được một vài chi tiết để khám phá ra hành tung của Hồng Phong cùng với Triệu Minh. Trong lúc Trương Vô Kỵ gian lần theo gian bờ, thì ở dưới dòng nước sâu, Triệu Minh và Hà Hoa Tiên Tử cũng đang ra sức lôi kéo chiếc thuyền bằng da kia. Nhưng họ không biết bên trong chiếc thuyền da ấy bây giờ cũng đang diễn biến một việc ngoài sức tưởng tượng của họ. Số là Công Tôn Cẩn ban nãy vừa trông thấy Hồng Phong, bất giác giật mình kinh dị. Vì rằng đây là một người vô cùng quen thuộc, nhưng mất tích đi không biết bao nhiêu ngày tháng. Chính mọi người đang tìm kiếm hắn. Hồng Phong vừa trông thấy Công Tôn Cẩn cũng giật mình đánh thoát. Vì rằng đây chính là một vị thượng khách của sư phụ mình. Chính người này cũng đã từng luyện cho mình cách phóng ám khí vào chiếc hình nộm có mang tên của Vô Kỵ và Triệu Minh đây. Mặc dù nhận diện được, nhưng trước mặt của Triệu Minh và Hà Hoa Tiên Tử, hai người vẫn tảng lờ như không hề biết với nhau. Thật ra hai người đồng chờ cơ hội để hỏi chuyện cùng nhau. Thế rồi cơ hội đến với họ. Triệu Minh nhốt chung chiếc thuyền lạ kín mít. Chiếc thuyền da này được cài nút lại thì bốn bề kín mít như bưng. Nào chịu đợi chờ, Công Tôn Cẩn dội lên tiếng hỏi. Mì có phải là Hồng Yến? Hồng Phong mừng rỡ trả lời. Dạ phải. Liễu nội đây chắc là Công Tôn Cẩn thúc thúc. Công Tôn Cẩn trả lời. Chính ta đây, nhưng tại sao mi lọt vào tay con nữ ma đầu? Hồng Phong trả lời vắn tắt. Cháu vào chơi trong biệt điện Thiên Hồng, chẳng ai tình thấy đưa đẩy lọt vào tay nó. Thúc phụ hãy giúp cháu tìm cách thoát thân. Công Tôn Cẩn nghĩ thầm. Ta bất đắc dĩ lắm mới theo chân con Hà Hoa Tiên Tử đến Hàng Châu. Nhưng theo chân người này thật là lành ít dữ nhiều. Chi bằng ta thiết kế cùng với Hồng Yến trốn khỏi tay của bọn này. Như vậy vô tình mà ta lập được chút công với Hồng Lão Trang Chủ. Như vậy chẳng quá ra là nhất cử mà tam tứ tiện. Nhưng bây giờ tính sao đây? Bỗng trong trí của hắn dục nảy ra một ý. Hắn nói. Nay sức ta đã cùng, lực của ta đã kiệt. Nhưng cũng phải tìm cách thoát khỏi chiếc thuyền da này rồi sẽ tính sao. Nói dứt lời hắn liền thò tay vào túi áo, móc ra một lưỡi dao găm sáng giới. Rồi hắn nói, ta sắp cắt chiếc thuyền này để mở đường mà ra, mày hãy để ý cho lắm. Nói đoạn dùng lưỡi dao găm cắt một đường cho thật mạnh. Lưỡi dao của hắn chẳng phải là tầm thường, giống là một món binh khí vô cùng sắc bén. Hắn chuyên dùng để sắp lá cà và cận chiến trong khi nguy cấp. Lưỡi dao vừa lướt qua thì lập tức đã bài ra một lỗ hổng. Thế là hai người thoát ra như là hai con thỏ xúc chuồng. Thỏ xúc chuồng thì làm sao còn trở lại? Nên khi Triệu Minh và Hà Hoa tiên tử nhồi lên mặt nước, thì cả hai người ở trong thuyền đã cao bay xa chạy rồi. Nhưng cao bay xa chạy có được hay không, hãy còn chờ xem hậu quả. Bây giờ Triệu Minh tâm can tan nát. Sau khi ngã vào lòng của Hà Hoa tiên tử phải trải qua một thời gian thật lâu mới lần lần định tĩnh. Hà Hoa tiên tử an ủi rằng, hay là ta chịu khó trở vào bạn một lần nữa xem sao. Triệu Minh lắc đầu nói, vô ích, bọn chúng đã thoát ra khỏi thuyền thì chắc chắn đã đi xa rồi. Bây giờ chúng ta hãy tìm đường trở về Hàng Châu xem sao đã. Thì ra mặc dù gặp điều tai biến một cách vô cùng đột ngột, nhưng thần trí của nàng vẫn phi thường tỉnh táo. Vẫn nghĩ rằng mình bây giờ hãy trở về Hàng Châu, chắc chắn Trương Vô Kỵ và một số võ lâm tiền bối sẽ tụ hợp tại chỗ này. Biết đâu chẳng ngờ họ sẽ tìm ra manh mối. Thế là hai người này đồng cùng nhau cất bước lên đường nhắm Hàng Châu mà trực chỉ. Triệu Minh có biết đâu, trong giờ phút này phu quân của nàng là Trương Vô Kỵ hãy còn kẹt ở Kim Quả Ôn Tuyền. Và chàng đang lần bước ở trên bờ sông quan vắng, cặp mắt của chàng láo lia, đáo soát, không chừa một cành cây ngọn cỏ nào. Bỗng thình lình, ánh mắt của chàng long lên sáng quắc, vì chàng vừa bắt gặp ở trên mặt nước có ba cái tâm lạ sùi lên. Giống nghe đồn ở trong Kim Quả Ôn Tuyền không bao giờ có cá, vì bởi nhiệt độ của nước quá nóng, nhưng sao bây giờ lại có tâm sùi lên. Thế là bước chân của chàng dừng ngay lại, và trong cái chớp mắt, ở dưới nước bỗng nhoi lên một vật. Không dám để lộ hành tung, Trương Vô Kỵ tức khắc nép mình vào một bụi rậm. Vì chàng nhận thấy rằng vật ở dưới nước trồi lên chính là một người. Vừa ngồi yên đâu đấy thì người ấy đã nhoi hẳn lên mặt nước, lớp ngớp bò dậy lên bờ suối. Rồi từ chỗ ban nãy lại có một vật thứ hai lại nổi lên. Từ trong bụi rậm, Trương Vô Kỵ quát mắt nhìn ra, thấy vật nổi lên sau này cũng lại là một người. Mà hình ảnh của người này vừa đập vào mắt của chàng thì Vô Kỵ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Thì ra người này chẳng phải ai khác lạ, mà chính là chàng thư sinh trẻ tuổi, người mà chàng ngày đêm lo tưởng, Hồng Phong Tráng Sĩ. Dưới mắt của Trương Vô Kỵ, Hồng Phong bây giờ sắc mặt xanh xao như tàu lá, xuôi tai nổi lên liều bìu trên mặt nước. Người ngoi lên đầu tiên bây giờ thấy vậy, mới lội trở ra dìu chàng vào bờ. Đến chừng giờ phút này, Trương Vô Kỵ mới kịp nhìn thấy cả hai đều hơi thở phìu phào, rõ ràng sức đã cùng lực đã kiệt. Vừa trở vào bờ thì cả hai người cũng nằm sải tay trên bãi cát mà đương hơi thoi thóp như những người ở trong cơn hấp hối. Trương Vô Kỵ trong dạ kinh nghi, nhưng chưa biết lai lịch của người kia ra sao nên không dám kinh động. Tuy nằm ở trong bụi rậm, nhưng Trương Vô Kỵ luôn luôn theo dõi hơi thở của hai người để xem sức khỏe của Hồng Phong ra sao. Nhưng chàng nghe chừng nào thì ở trong lòng chàng càng thêm lo sợ chừng ấy. Vì rằng hơi thở của Hồng Phong càng lúc càng nhạt khoan đứt nói, rõ ràng chứng bệnh của chàng càng lúc càng trầm trọng thêm hơn. Nguyên nhân chỉ vì chất độc trong cơ thể của chàng không được giải hết, nội thương lại nặng nề, thêm vào ban nãy chàng lại bị Công Tôn Cẩn lôi đi ở trong nước quá lâu, bây giờ thương thế càng lúc càng trầm trọng. Chàng bỗng nghe Hồng Phong lên tiếng nói, này Công Tôn Thúc Thúc, không biết con nữ ma đầu kia có trở lại tìm kiếm chúng ta không? Hai tiếng Công Tôn làm cho Vô Kỵ giật mình, vì rằng trong làng võ ít nghe ai có mang họ là Công Tôn. Chỉ có hai người mình e ngại, một người đã biết mặt là Công Tôn Thạnh, còn một người kia mình chưa từng thấy qua. Người này không lẽ lại là Công Tôn Cẩn sao? Nghĩ tới đây bất giác ở trong lòng chàng kinh sợ và nghĩ rằng Hồng Phong nằm ở trong tay người này thật là lành ít dữ nhiều. Càng nghĩ càng kinh dị, Vô Kỵ lập tức nhảy sổ ra tiến về phía chỗ hai người đang nằm. Vừa đi chàng vừa nghĩ, nghe người trong võ lâm đồn rằng tên Công Tôn Thạnh này là một người đẹp trai lắm, ta cứ nhận diện thì biết. Chờ tới thêm vài bước nữa, chàng mới có thể nhìn kỹ vào mặt của Công Tôn Cẩn. Quả nhiên thấy người này tuổi độ tứ tuần, nhưng mắt hãy còn trong, mày hãy còn sáng, đích thị là một người đàn ông đẹp trai. Sự xuất hiện của Vô Kỵ làm cho Hồng Phong và Công Tôn Cẩn đồng thất sắc kinh hoàng. Hồng Phong cầm chắc trong tay rằng mình thế nào cũng chết, vì chàng nghĩ rằng Tiểu Minh là đàn bà nên hành động không được cương quyết. Ta đã lọt vào tay của nó rồi, nhưng nó lại trù trừ bất quyết, cho nên ta mới có thể đào sinh. Bây giờ ta lọt vào tay người đàn ông này thì chỉ có chết mà thôi. Chàng nghĩ đoạn, nhắm nghiền đôi mắt lại, đúng vào một thái độ của một người nhắm mắt chờ chết. Nào có hay đâu, khi Trương Vô Kỵ vừa bước tới nơi thì cũng lại thò tay ra bắt mạch cho chàng nữa. Hồng Phong nghe thấy ba ngón tay của Trương Vô Kỵ gác qua quyển mạch của mình mà trong lòng hết sức kinh nghi. Chàng suy nghĩ mãi mà không biết tại sao hai tên đại ma đầu này cứ tìm cách cứu sống mình mãi như thế này. Còn đang tự hỏi thì bỗng nghe Trương Vô Kỵ nói: "Đừng bỏ đi đâu nữa, cứ nằm im tạm thời ở đây, chờ ta đi tìm thuốc tức khắc quay trở về." Chàng vừa nói dứt lời thì liền đứng phát dậy, quay quả ra đi, đi nhanh về hướng trọng tâm của vùng Kim Ôn Tuyền. Nhưng khi bước đi chưa đầy 10 bước thì chàng liền quay trở lại. Hồng Phong và Công Tôn Cẩn chưa kịp lấy làm lạ thì Trương Vô Kỵ đã xuất thủ nhanh như gió, điểm thần tốc vào những yếu huyệt ở trên mình của hai người, khiến cho cả hai thải đều nằm mềm nhũn ra, không thể nào cục cửa được nữa. Chàng nhanh tay lôi hai người này nằm xa ra với khoảng cách hơn 3 trượng mới chịu bỏ đi. Phen này châu thân của chàng lướt nhanh như gió ở trong làng cây xanh. Thì ra Trương Vô Kỵ tuy ra đi ở trong lòng vẫn không yên dạ, nghĩ rằng dân nam nhị độc này lại là những người có thủ đoạn không tốt, vì vậy chàng mới quay đầu trở lại điểm quyệt cho hai người không thể nào cục cửa mới chịu bỏ đi. Chàng sợ mình đi lâu quá Hồng Phong lại bị phong tỏa quyệt đạo có hại cho sức khỏe, nên dùng khinh công thượng thặng đi thật là nhanh về cho sớm. Trong những khi tìm kiếm Hồng Phong, chàng tiện mắt đã ghi nhớ những vị trí sản xuất những thứ hoa dị thảo ở trong Kim Quả Ôn Tuyền. Vì vậy cho nên phen này chàng hái thuốc thật là nhanh, không bao lâu thì đã tìm đủ những vị thuốc cần dùng. Thế là chàng quay về chỗ cũ trong thời hạn không tàn một nén nhang, làm cho Hồng Phong và Công Tôn Cẩn đồng lấy làm thầm phục. Chàng bắt quyệt cho hai người, đoạn dùng những vị thượng thẳng bóp nát, đoạn dắt vào ở trong miệng của Hồng Phong. Vì người sáng lập ra khu Kim Quả Ôn Tuyền này dụng tâm thật là tinh vi và khéo léo, chuyên sản xuất những vị thuốc công hiệu như thần, nên thuốc vào thì Hồng Phong tức khắc tinh thần thoải mái, khí huyết điều hòa. Thấy phần của Hồng Phong đã bớt, Vô Kỵ lại quay sang chạy chữa cho Công Tôn Cẩn. Thuốc trong Kim Quả Ôn Tuyền này thật là danh bất hư truyền, thuốc đi đến đâu thì bệnh nhân dễ chịu tới đó. Công Tôn Cẩn tinh thần tỉnh táo, liền thò tay vào túi áo của mình định tìm 2 viên thuốc bổ khỏe để làm tăng thêm lực của mình. Nhưng bàn tay của hắn vừa thò vào túi thì bất giác hồn phiêu phách lạc, vì rằng những lọ thuốc của bản môn không biết chẳng cánh mà bay đi từ bao giờ. Những lọ thuốc này quả là thật quý báu hơn cả sinh mạng của mình, nên Công Tôn Cẩn tức khắc dùng dãy sừng sọ với Trương Vô Kỵ: "Nhà ngươi dụng tâm thật là cay độc, giả nhân giả nghĩa để đánh cắp thuốc độc của bản môn." Vô Kỵ nghe nói giật mình thầm nghĩ: "Thằng cha này muốn dùng thủ đoạn rồi đấy." Trong lúc đó thì Công Tôn Cẩn quay sang Hồng Phong, phần trần rằng thuốc giải của hắn để ở trong mình, nhưng Vô Kỵ chỉ bắt mạch sơ qua có 1 lần thì tất cả đều không cánh mà bay. Những lời lẽ cay độc của hắn làm cho Vô Kỵ tức giận tràn hông, nhưng không lời biện bạch. Công Tôn Cẩn thấy vậy càng làm già hơn, và năn nắc quyết một lòng phải đòi khám mình của Trương Vô Kỵ cho kỳ được mới nghe. Vô Kỵ nghe nói hơi giận lừng lên, nhưng chàng vốn là một người ít hay tranh chấp với những người khác bằng miệng lưỡi, giả lại vốn có giả từ tâm, cho nên chàng chẳng có một chút ác ý nào đối với Công Tôn Cẩn. Vì vậy chàng ấp úng nói chẳng ra lời. Công Tôn Cẩn ở trong lòng nghĩ quyết rằng việc này do Vô Kỵ nhúng tay, cho nên ở trong lòng bỗng sinh ra một kế. Hắn bất thình lình thu hết hơi tàn, nhảy nhõm về phía Hồng Phong rồi miệng quát lên: "Mì chẳng trao trả thuốc men cho ta, ta giết thằng nhỏ này." Miệng nói tay tới, hắn quả thật là dùng hết sức bình sinh tung mạnh về phía Hồng Phong một đoàn kinh dị. Thái độ này làm cho Hồng Phong hết sức là kinh mang. Chàng không biết tại làm sao Công Tôn thúc thúc của mình lại thình lình xuống tay hạ độc thủ với mình như vậy. Nhưng tài bộ của Công Tôn Cẩn làm sao có thể qua mặt nổi Trương Vô Kỵ. Đòn của hắn chưa tới đất thì Trương Vô Kỵ đã bằng một động tác nhanh nhẹn, dắt lấy Hồng Phong ngang qua vai mình rồi co giò bỏ chạy. Công Tôn Cẩn thấy mình có đuổi theo cũng không kịp nữa. Hắn ta phải đành ngồi xuống điều công dưỡng thần, trị liệu vết thương của mình trước đã. Phần Trương Vô Kỵ lắng nghe sau lưng của mình chẳng có tiếng chân người đuổi theo, nên chàng mới thông thả bước đi, tìm một cách làm sao cho Hồng Phong thoát khỏi dùng kim quả ôn tiền mà chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bao lâu thì bước chân của chàng đã đến một chỗ phải lặn xuống dòng suối mới có thể thoát ly ra bên ngoài. Chàng thò tay ra điểm nhanh vào hơn 20 mấy huyệt đạo trên người của Hồng Phong, đoạn bế sóc lấy chàng nhảy tởm xuống nước. Nhờ ban nãy Trương Vô Kỵ đã tạm thời phong tỏa hết tất cả huyệt đạo quan trọng ở trên người, nên bây giờ Hồng Phong xuống nước mà chẳng lấy làm khó chịu. Vô Kỵ hớp một hơi dài dưỡng khí, đoạn lặn sâu vào trong lòng nước. Phen này thì hai người thoát ra khỏi dụng kim quả ôn tuyền không một điều gì trở ngại. Vừa nhoi đầu lên khỏi mặt nước thì trong lòng của chàng tức khắc nhớ đến người đã cùng chàng chịu trăm đắng nghìn cay cùng nhau đến kim quả ôn tuyền để tìm kiếm Hồng Phong là Triệu Minh. Nhưng không hiểu tại làm sao, ở trong lòng chàng cũng nghĩ rằng tất cả võ lâm cao thủ ở trên đất Trung Nguyên thải đều tập trung về Hàng Châu, vậy ta phải cấp tốc về đó xem hư thực. Biết đâu chẳng nhờ chư huynh đệ truyền tin mà biết được hành tung của phu nhân mình. Ý đoạn chân chàng không ngừng, bước chạy thẳng về phía Hàng Châu. Mãi đến chiều hôm ấy chàng nghe chừng người nằm ở trên vai của mình là Hồng Phong đã mệt mỏi lắm rồi, chàng mới ghé chân vào một quán trọ ở bên đường mà ngơi nghỉ. Hồng Phong biết tại sao Công Tôn Cẩn hồi ban sáng muốn giết mình mà Vô Kỵ lại hết lòng tiếp cứu cho mình mang mình về đây. Nhưng chàng nghĩ rằng giờ mình đã lọt vào tay của người dữ. Nhưng hồi ban sáng tới bây giờ không thấy Trương Vô Kỵ làm điều gì ác độc với mình. Vậy chi bằng bây giờ cứ ngộ biến tùng quyền, tạm thời ngoan ngoãn theo hắn. Chờ khi nào bình phục hẳn rồi sẽ quyết định sao. Nghĩ vậy mà trong khi vào quán, Hồng Phong tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn, chẳng có một thái độ nào chống cự, làm cho trong lòng của Vô Kỵ lấy làm mừng rỡ. Lẽ ra chàng có nhiều điều kiện muốn nói với Hồng Phong, nhưng biết người này có thành kiến sâu đậm đối với mình. Lại nữa mình không đủ miệng lưỡi để biện bạch sự hiểu lầm đó. Vì vậy cho nên chàng không dám khơi lại chuyện cũ, dằn lòng chờ đợi, giáp mặt với người có tài ăn nói là phu nhân của mình, để cho hai người tha hồ mà đói chết. Đêm hôm ấy chàng suốt đêm không ngủ. Đầu hôm chàng bận chờ người tiểu nhị đi hốt thuốc trở về, chính tay chàng sắc thuốc cho Hồng Phong, và khi uống thuốc xong thì chàng phải dùng nội lực của mình để trợ lực cho hơi thuốc. Chàng quyết tâm dùng tài hoa đà biển thước của mình để điều trị cho Hồng Phong, ngõ hầu khi đến Hàng Châu được hoàn toàn bình phục. Theo kinh nghiệm của chàng thì trong cuộc gặp mặt của quần hùng tại Hàng Châu kỳ này chắc chắn sẽ là có những cuộc so tài kinh thiên động địa. Và biết đâu tình thế bắt buộc Hồng Phong phải ra tay chiến đấu. Vì vậy mà bao nhiêu bí phương thần dược chàng thấy đều mang ra ứng dụng ở dọc đường, làm cho sức khỏe của Hồng Phong không những bình phục một cách nhanh chóng mà công lực tăng tiến bội phần. Vô Kỵ thấy Hồng Phong đối với mình càng ngày càng hảo tâm, nên thỉnh thoảng chàng lại truyền cho Hồng Phong 5-3 thế võ vô cùng điêu luyện. Chàng là một bậc võ học tôn sư thì những thế võ tự mình nghiền ngẫm để sáng chế kia lợi hại biết chừng nào. Hồng Phong vừa ném qua vài ba thế võ thì đã mê mẩn tâm thần, nghĩ rằng người này võ học cao thâm như thế, ta làm sao báo đặng phục thù cho được. Lại thêm những lời dẫn dụ nửa chừng của Triệu Minh trong kim quả ôn tuyền, cứ dẫn dơ mãi trong tâm trí, làm cho Hồng Phong suy nghĩ chừng nào, ở trong lòng càng thêm rối rắm. Không biết sự liên hệ giữa mình và hai đứa ma đầu này ra sao, mà càng ngày càng thêm rắc rối. Như một cuộn tơ đã rối càng gỡ chừng nào thì càng rối thêm ra. Trong khoảng thời gian đi từ kim quả ôn tuyền cho đến Hàng Châu, Trương Vô Kỵ cứ lầm lì lì, mà Hồng Phong thì cũng chẳng hỏi thăm gì, chỉ chuyên tâm học lại những thế võ lạ lùng mà Trương Vô Kỵ đang truyền thụ cho chàng. Và khi bước chân của hai người này sắp đến Hàng Châu thì Hồng Phong đã thu thập được rất nhiều lợi ích. Càng sống chung với Trương Vô Kỵ càng nhiều ngày, chàng cảm thấy tánh tình của người này ôn hòa thuần hậu, chẳng bao giờ lộ vẻ hung dữ. Chàng nghĩ, Người như vậy làm sao lại rắp tâm sát hại cha mẹ của chàng một cách bi thảm, để cho chàng trở nên một kẻ côi cút, phải sống nương nhờ với nghĩa phụ của chàng. Khi Hồng Phong, Trương Vô Kỵ còn cách Hàng Châu chừng 20 dặm, thì đúng là ngày tụ tập của chúng anh hùng tại Hàng Châu. Vì vậy mà dọc đường trông thấy không biết bao nhiêu là anh hùng hảo hấn, đàn tài kiếm tài đao, đổ xô về phía Hàng Châu không ngớt. Ở trong lòng của hai người, cả thảy đều nôn nóng. Một người thì muốn đi đến đó để gặp lại phu nhân của mình, còn một người thì muốn gặp mặt lại nghĩa phụ và những huynh đệ ở trong làng võ. Vô Kỵ là một tay lão luyện trong giang hồ, biết rằng tới sớm chừng nào thì càng dễ sinh ra điều rắc rối chừng ấy. Vì vậy mà chàng cố dằn lòng đi hơi chậm lại để đến nơi cho đúng ngày kỳ hẹn. Chàng nghĩ như vậy thì chàng đến Tây Hồ. Mỗi người thấy đều bận lo đến việc ở trong làng võ, không ai để ý đến chàng. Có như vậy chàng mới có thể dễ dàng tự do hành sự. Quả nhiên đúng với sự dự đoán của chàng, khi hai người vừa tới nơi thì từ xa xa đã nghe mấy tiếng reo hò. Hàng hà sa số những người ở trong võ lâm đang chôm nhôm lại với nhau để xem một cuộc đấu kinh thiên động địa đang xảy ra. Đã là người trong võ lâm thì thấy đấu chiến giống như lần thấy pháo. Nhất là Hồng Phong đang hồi thanh niên nhiệt huyết, chàng dằn không được nữa, tức thì co giò chạy thẳng về phía trước. Trương Vô Kỵ mất dấu người này nên cũng tức tốc gia tăng tốc độ, bám sát theo Hồng Phong không rời một bước. Càng đến gần trông thấy người ta càng nhiều, ai nấy đều phóng cổ trông về phía trước. Thỉnh thoảng những tràng pháo tay lại nổi lên, vang dội, chứng minh rằng cuộc đấu đang đến hồi phi thường hào hứng. Trông về phía trước thấy khán giả đứng chen nghẹt, không thể nào chen chân vào lọt. Vô Kỵ rỉ nhỏ vào tai của Hồng Phong nói, chúng ta nên lên trên cao nhìn xuống, thế mà tỏ rõ hơn đó. Lời nói vừa dứt, chàng đã nắm chặt lấy bâu áo của Hồng Phong, đoạn hai người nhảy tọt lên một cành cây cổ thụ. Chỗ này bốn bề cành lá tùm kín đáo, cứ ngồi trên một chỗ chan ba thì có thể nhìn ra bao quát cả đấu trường. Vô Kỵ khôn khéo ngồi sau lưng của Hồng Phong, canh chừng thật là gắt gao. Cặp mắt của chàng đảo soát khắp nơi, xem có thấy bóng dáng của Triệu Minh ở đâu hay không. Nhưng bốn bề toàn là những chiếc đầu lố nhố, dù nhãn lực có bén nhọn đến đâu đi chăng nữa, cũng không tài nào tìm kiếm cho ra. Còn đang bần thần, bỗng chàng khẽ giật mình vì một tràng pháo tay nổi lên vang dậy. Hồng Phong cũng thích chí kẹp chặt vào hai chân trên thành cây, đưa tay về phía trước. Dỗ nghe chàng chát, chàng không ngớt miệng hô lên, hay lắm, Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ quả nhiên là danh bất hư truyền. Mấy tiếng Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ làm cho Trương Vô Kỵ tức khắc tinh thần tỉnh táo, rảo mắt nhìn xuống đấu trường. Thì ra phía ở dưới kia, lúc bấy giờ thì có đang hai người đấu chiến với nhau tưng bừng mãnh liệt. Một người mặc áo cà sa màu đỏ, tay cầm thiền trượng, đích thị là một vị cao tăng trong Thiếu Lâm. Còn một người kia thì đầu tóc bạc phơ, áo quần lam lũ, tay cầm một thanh gậy ăn mài, đúng là vị cái bang trưởng lão. Thanh thiền trưởng ở trên tay của vị Thiếu Lâm cao tăng này tung hoành ngang dọc, đâm ngang thọc trái, đúng là đường phục ma trưởng pháp. Còn ngọn gậy ăn mài ở trong tay của vị cái bang trưởng lão thì mập mờ quyền ảo, thoáng trông như là một án mây mờ đang quyện chặt lấy đường phục ma trưởng pháp. Đích thị người này đang dùng thiệu chữ quấn. Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, Thiếu Lâm đại phái từ hồi nào đến giờ nổi danh là phải nặng lòng từ bi hỷ xã, chuyên lo cứu nhân độ thế, hành hiệp trên chốn giang hồ. Còn cái bang là một bang phái lớn trong toàn cõi Trung Nguyên. Mặc dù chuyên sống về nghề hành khất, nhưng những người trong cái bang thảy đều lấy điều hiệp nghĩa làm đầu. Hai môn phái này vốn không điều chi hiềm khích. Không biết ngày hôm nay tại sao lại có chuyện hai cao thủ đấu chiến tại chỗ này. Và cứ xem hai người cả thảy đều là những tay hảo thủ của hai môn phái. Một bên thì nửa cân, một bên thì tám lạng. Cao thủ chiến đấu cùng nhau thắng bại chỉ quyết định ở trong một đòn một thế. Nếu rủi ro có xảy ra điều gì bất trắc thì thật là sinh ra điều rắc rối cho võ lâm. Còn đang miên man suy nghĩ thì giữa đấu trường vang lên một tiếng vang lừng. Nhưng mắt nhìn kỹ, trông thấy vị cao tăng Thiếu Lâm bấy giờ đang trổ hết sức bình sanh, tung ra một đòn sát thủ. Phục ma trưởng pháp giống là một đường roi, chuyên về đường cứng rắn. Mặc dù những đường roi trông có vẻ là ok kịch cộm, mạnh mẽ và giản đơn, nhưng bên trong thật là tiềm tàng một môn võ thật là cao siêu tột đỉnh. Cứ mỗi một lần biến thế thì có 5-6 sát thủ đi theo, thật là lợi hại vô cùng. Vô Kỵ nhìn kỹ biết đây là đoàn Bát Tiên Phục Ma, một thế võ tung ra là có 8 đường sát thủ. 8 đường này hoàn toàn bắt nghẹn hết cả lối thoát của đối phương. Trương Vô Kỵ ở trong lòng thấp thỏm, chưa biết vị cái bang trưởng lão kia ứng biến ra làm sao. Trong lúc đó thì bóng thiền trưởng nổi lên loang loáng, từ ba bên bốn bề tấn công tới tấp, thế như núi sụp thành nghiêng. Ngọn roi đã cẩu bỗng ở trong tay của cái bang trưởng lão kia, so với thanh thiền trưởng thật là lớn nhỏ xê dịch nhau một trời một vực. Từ trên cao nhìn xuống, hồng phong đổ chừng, cây thiền trưởng kia ít nhất cũng có 50 cân, chế tạo bằng một loại đồng đen bóng, trông thật là nặng nề cục kịch. Lớn chỉ bằng đầu ngón chân cái vậy mà, hai món binh khí này không thể nào cho va chạm vào nhau được. Người cầm roi đã cẩu bổng pháp thì thừa hiểu điểm này, nên nãy giờ hoàn toàn vận dụng lối tấn công mềm dẻo. Trông thấy khí thế của đường Bát Tiên Phục Ma quá ư là mạnh mẽ. Vị trưởng lão này vội vàng giấy động thân hình, tung tăng bay nhảy, luồn qua những khe hở, ngó đầu trốn tránh lối tấn công ồ ạt của đường Phục Ma trưởng pháp. Cũng trong một lúc, ngọn roi đã cẩu bổng pháp trên tay của vị trưởng lão này đâm ra tua tủa, vận dụng triệt để thiệu chữ đâm ở trong thái ban thần bổng. Hồng Phong mở cặp mắt ngắm nhìn thế võ kia mà mê mẩn tâm thần. Và trong đời của chàng đây là lần thứ nhất được trong tận mắt môn tuyệt học của hai môn phái lớn nhất Trung Nguyên. Từ trên cao trông xuống, chàng có cảm tưởng như vị trưởng lão cái bang kia là một con chim khổng lồ mà toàn thân có gai tua tủa. Còn thanh thiền trưởng trên tay của vị cao tăng Thiếu Lâm thì đâm ngang thập dọc, đưa trái đưa phải, chớp dằn sấm nổ. Trong một cái chớp mắt, có nhiều tiếng keng keng nổi lên vang dậy. Thì ra trong cái thế sáp lá cà cận chiến này, dù muốn dù không thì hai món binh khí cũng không thể nào tránh khỏi sự va chạm. Hai môn thần binh lợi khí, một mẹ một con này tiếp xúc với nhau thì vị Thiếu Lâm cao tăng tức thì chiếm ngay ưu thế. Đường đâm của ngọn roi đã cẩu mặc dù lợi hại, nhưng bao nhiêu thế đâm đó đều thải bì thanh thiền trưởng kia đỡ vẹt ra. Trong cơn hỗn chiến bỗng thình lình, ngọn thiền trưởng đâm dút trở ra một đường cực kỳ dũng mãnh. Ngọn roi này chiếu thẳng vào trung cung, thật là một đòn quyết liệt. Trương Vô Kỵ rú lên một tiếng nho nhỏ, thôi nguy cho Phục Ma. Hồng Phong thấy làm lạ, rõ ràng đường roi đang chiếu thẳng vào trung cung, đặt đối phương ở trong vòng tử địa. Nhưng tại làm sao tên đại ma đầu này lại bảo rằng nguy? Nhưng ý niệm của chàng vừa thoáng hiện, thì đường roi đã cẩu của vị ban chủ cái bang kia đã vòng trở về gác nhẹ trên ngọn thiền trưởng. Rồi từ nơi của ngọn thiền trưởng đó, đường roi đã cẩu thẳng một đường từ trên xuống dưới. Đó là một đòn liều mạng, bởi vì cái bang trưởng lão đang ở trong cảnh nguy nan. Dù đòn phản công này có trúng đích đi chăng nữa, thì bản thân ông ta dù có muốn thoát chết, ác cũng bị thọ thương trầm trọng. Trong giờ phút quyết liệt này, toàn thể đấu trường thải đều im phăng phắc, mọi người cơ hồ như là đang nín thở vậy. Nhưng kết quả xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, thì bầu không khí vô cùng khẩn trương này đã hoàn toàn xé nát vì hai tiếng rú thất thanh. Thì ra trong lúc đường roi đã cẩu róc xuống, người cầm roi đã vận dụng 8 lạng 7 ngàn cân, đẩy bạc đầu ngọn thiền trưởng sang một bên. Cũng trong một lúc, ông ta dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, đâm một đường vào huyệt tỏa hầu của đối phương. Sự biến động này xảy ra thần tốc, trong một cái nháy mắt thì ngọn roi đã tới. Nhưng hai người này thải đều là võ học cao thâm, nào đứng yên mà để chịu chết. Bước chân của vị cao tăng lập tức đổi cung thay bộ, nhờ ứng biến thần tốc nên tránh được huyệt tỏa hầu trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng ngọn roi đã cẩu bổng biến ảo chập chờn, thay chiều đổi hướng, ghim vào bả vai của vị Thiếu Lâm cao tăng. Ngọn roi đã cẩu trong mềm mại thế kia mà lại đâm thủng vào vai, máu đào tuôn ra xối xả. Trong lúc đó thì một tiếng bùng kinh thiên động địa lại vang lên. Ngọn thiền trưởng đã đâm trúng vào hông của vị cái bang trưởng lão một đòn sấm sét. Thế là hai tiếng rú kinh hoàng khủng khiếp vang lên, Cả hai đối thủ cùng loạng choạng thối lùi tối tăm mặt mũi. Từ trong đám đông, có hai chiếc bóng người tức tốc nhảy sổ ra. Một người mặc sắc phục thiếu lâm, một người mặc áo ăn mày. Cả hai đồng đưa tay ra dìu đồng bọn của mình trở về điều trị. Giữa đấu trường lúc ấy tiếng ồn ào vang lên sôi động, mỗi người một tiếng bàn tán xôn xao. Trương Vô Kỵ lắng nghe những mẫu đối thoại đứt nói ở phía dưới kia, ngó hầu tìm ra chân tướng của cuộc sát phạt, nhưng không tài nào phân biệt cho nổi. Con đường phân dân nghĩ ngợi, chợt nghe từ ở dưới đằng đông có một hồi thanh la vang lên dõng dạc. Tiếng thanh la này thật là hùng hồn bi tráng, làm át cả những tiếng ồn ào. Đấu trường lại dần dần lắng dịu xuống. Ba hồi thanh la vừa dứt thì từ ở phía đằng đông có một lão già gầy gò khô đét nhảy sổ ra. Hình ảnh của người này vừa lọt vào mắt của Vô Kỵ thì chàng bất giác thở một hơi dài nhẹ nhõm.